Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, xấu hổ thử đồ. Lòng có lừa già đụng, không phải Diệp Thiên không muốn cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại. Cũng không phải Diệp Thiên đau lòng tiền điện thoại, mà chính là hắn căn bản nhảy không xuất thủ đi bấm dãy số. Hắn vừa từ phía trước trong phòng đi ra, vừa muốn móc điện thoại di động, gọi Nhan Như Tuyết điện thoại, liền bị xuất hiện lần nữa ở trước mắt Thiên Diện kéo đến phòng khách. Cái kia một đống như ngọn núi các loại bao khỏa trước mặt. Tại các loại rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt, vui đùa, vật phẩm trang sức, quần áo trước mặt, Thiên Diện đối Nhan Như Mộng oán trách cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước một khắc còn hận không thể đem Nhan Như Mộng đánh một trận tơi bời Thiên Diện. Cái này thời điểm lại coi Nhan Như Mộng là thành tốt nhất bạn thân. Hai nữ si mê mặc thử các loại y phục, nhìn thấy Thiên Diện dắt lấy Diệp Thiên đi tới. Nhan Như Mộng đỏ mặt, ngượng ngùng thả ra trong tay một đầu hơi mờ lây quần lót. Lộ ra rất là không có ý tứ. Mộng mộng, ngươi tranh thủ thời gian tới. Hai ta thật tốt cho Diệp Thiên ca ca hóa trang một chút. Theo Thiên Diện câu nói này nói ra về sau, Diệp Thiên bắt đầu hóa thân thành khổ cực đề tuyến tượng gỗ. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, tùy ý hai nữ ở trên người hắn lặp đi lặp lại giày vò. Hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Diện vậy mà cho hắn mua rất nhiều y phục, cùng trang sức vật, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Bao quát một năm bốn mùa, khác biệt trường hợp cần thiết quần áo. Lúc khởi đầu, Nhan Như Mộng còn lộ ra có chút ngượng ngùng, nhưng theo thời gian chuyển rời, cũng dần dần buông tay buông chân, cùng Thiên Diện ăn ý phối hợp cho Diệp Thiên xuyên qua các loại y phục. Sau đó lại cởi xuống, mặc thêm vào, lại cởi xuống, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến sau 2 giờ. Diệp Thiên đều nhanh sụp đổ, hai nữ còn vẫn như cũ làm không biết mệt, líu xíu thương thảo các loại phục trang làm như thế nào phối hợp, mới có thể thể hiện ra Diệp Thiên nam nhân mị lực. Đối mặt với hai nữ đắt đỏ nhiệt tình, Diệp Thiên không muốn để hai nữ lòng sinh thất lạc, chỉ có làm oan chính mình, thành toàn hai nữ hứng thú, miệng mũi ở giữa thủy chung quanh quẩn lấy. Theo hai nữ thân thể bên trên truyền ra mê người hương khí. Chỉ mặc một đầu quần cộc Diệp Thiên, đang thử xuyên áo sơ mi loại hình quần áo lúc, hai nữ mềm mại tay nhỏ khó tránh khỏi cùng thân thể của hắn phát sinh đụng vào. Mỗi lần đều làm đến Diệp Thiên có chút thay lòng đổi dạ. Cảm giác sâu sắc im lặng, mà hai nữ lại tựa hồ như một chút cũng không có chú ý tới. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở cho Diệp Thiên mặc thử quần áo trong chuyện này. Cho dù là Thiên Diện trong lúc lơ đãng, khi nhìn đến Diệp Thiên trống lên lều vải lúc, thuần triệt như thủy ánh mắt, cũng chỉ là khẽ quét mà qua, giống như là cái gì cũng không thấy được giống như, ngược lại là làm cho Diệp Thiên mặt mò đỏ bừng, trong lòng giống như lừa già đi loạn, âm thầm hướng chư thiên thần Phật cầu nguyện. Có thể mau chóng kết thúc loại này xấu hổ, lại có khiến người hướng về thử đồ thể nghiệm. Tại đổ sụp tiếng vang lên trong nháy mắt, một mặt vách tường theo tiếng vỡ nát, một đầu cỡ thùng nước cự xa, sao băng như thiểm điện, nhảy lên nhập trong phòng ngủ, thẳng đến Diêu Vân mà đến, lui hướng Chu Vương Sách Ôn Minh. Tuy nhiên thần thông tu vi đều tại thời khắc này biến mất. Nhưng cơ bản nhất năng lực ứng biến lại vẫn còn. Vô ý thức quay đầu liếc mắt một cái. Hô, cự xà mắt khí to lớn không gì so sánh được đầu lâu. Thật to hé miệng, lộ ra bên trong hai hàng trừng dài bằng chiếc đũa dày đặc răng nanh. Tinh hồng như máu tín tử khẽ run lên. Một chùm màu xanh lục tanh hôi sương mù dày đặc. Nương theo lấy tiếng hô, bay thẳng hướng Ôn Minh mặt mũi. Ôn Minh không dám thất lễ, cơ hồ là bản năng ngay tại chỗ hướng về sau lan một vòng, nín hơi cùng ánh mắt, tránh cho xương độc đối đường hô hấp cùng phần mắt ăn mòn. Lăn lộn đến vài chục bước góc tường, trong chớp mắt, hơn phân nửa trong phòng ngủ, tràn ngập màu xanh lục sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là lấy Ôn Minh thị lực, cũng không cách nào thấy rõ sương mù dày đặc bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sương mù dày đặc mùi tanh hôi nồng nặc, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Một giây sau, đối diện vách tường lại truyền tới ầm ầm đổ sụp âm thanh. Cùng Diêu Vân chưa tỉnh hồn tiếng thét chói tai. Trong sương mù dày đặc truyền ra thân rắn cùng mặt đất kịch liệt ma sát lúc. Sinh ra, xoát xoát, âm thanh vang lên liên miên. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến từng trận lộn xộn tiếng bước chân. Cùng từ các nơi chạy đến Bảo Tiêu hô to gọi nhỏ thanh âm. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, trong phòng ngủ sương mù dày đặc như kỳ tích tiêu tán. Liền một tia cũng không có lưu lại, nhưng không thấy cự xà cùng Diêu Vân bóng dáng. Diêu Vân thình lình bị cự xà mang theo, theo mặt khác vách tường lỗ thủng bên trong, bỏ trốn mất dạng, chỉ tại mặt đất lưu lại nhìn thấy mà giật mình vô tận lõm. Những thứ này lõm, tất cả đều là cùng thân rắn ma sát lúc tạo thành. Ấm rõ âm dương thể biến hóa, cũng chưa từng xuất hiện, tu vi thần thông lại trong nháy mắt khôi phục như thường. Nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn cái mũi đều sắp bị tức điên, tập kết ở bên ngoài Bảo Tiêu, còn không có tiến vào phòng ngủ. Ôn Minh thì nhất trưởng cách không chụp về phía 10 bước bên ngoài Chu Vương Sách. Bành, cuồng bạo mãnh liệt kinh khí, giống thủy triều giống như trong nháy mắt tác dụng tại Chu Vương Sách trên thân. Đừng nói là Chu Vương Sách hiện tại còn thụ thương, đã là mỗi tiếng nói cử động, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được Ôn Minh một trưởng này. Chỗ bạo phát lực lượng, Chu Vương Sách liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Toàn bộ thân thể thì theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, hóa thành vô tận xương máu, cùng chân cụt tay đứt, tại phòng ngủ trong không khí phiêu đãng kích xạ. Ôn Minh không muốn để Bảo Tiêu nhìn đến mình lúc này chật vật hình tượng. Thân hình lóe lên, thoáng chốc biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, bên ngoài Bảo Tiêu ào ào xông vào phòng ngủ, thế mà bọn họ nhìn thấy cũng chỉ có đầy đất máu tươi cùng tàn phá khối xác. 7/8 phần 10 Bảo Tiêu, tại nhìn thấy cái tràng diện này lúc, rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm khủng hoảng, oa oa nôn mửa lên tiếng, đứng ở trong đám người Quách Tử Vinh, Tiền Bất Đa, Lý Chiêu Lỗi ba người, giờ khắc này cũng tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn, phía sau lưng sinh ra một trận ác hàn. Nếu như không phải cân nhắc đến bên người còn đứng lấy 10 cái Bảo Tiêu, lúc này ba người đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Lấy Quách Tử Vinh loại này nhất lưu cao thủ ánh mắt, đương nhiên nhìn ra được, trước lúc này trong phòng ngủ từng phát sinh thật không thể tin quái sự, đặc biệt là trong không khí còn sót lại mùi hôi thối, làm cho hắn không nhịn được nghĩ lên độc xà phun ra vũ khí. Có thể phun ra vũ khí rắn, đương nhiên không thể nào là phổ thông loài rắn, mà chính là đã sinh ra tuệ căn linh tính thần vật. Đó là truyền thuyết bên trong tồn tại. Quách Tử Vinh chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, đưa một ánh mắt cho Tiền Bất Đa. Hai người một trước một sau rời đi phòng ngủ, mà Lý Chiêu Lỗi thì cưỡng chế lấy nội tâm bối rối, chỉ huy mọi người thanh lý hiện trường. Trở lại thư phòng Ôn Minh, tức hổn hển nhất quyền oanh ở trên bàn sách, chấn động đến trên bàn cổ vật ngọc khí ào ào nứt toác thành toái phiến. Muốn không phải âm dương thể biến hóa ra hiện, cũng không đến mức để Diêu Vân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, càng sẽ không để đầu kia đáng chết cự xa như vào chỗ không người yên ổn rời đi. Ôn Minh, Bành, Nhất Quyền xếp tại trước ngực mình, hắn bắt đầu đối cỗ thân thể này sinh ra chán ghét. Cái này đáng chết âm dương thể. Trong đầu hắn không ngừng tìm kiếm liên quan tới âm dương thể các loại tư liệu. Cuối cùng tại Tôn gia lão tổ tông lưu lại ký ức chuyện thừa bên trong, tìm tới một cái phương pháp, rời thân đổi thể, chỉ có ngắn ngủi 4 chữ. Đến mức làm như thế nào thao tác, liền Tôn gia lão tổ tông cũng không biết. Ôn Minh thở dài ra một hơi, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn liền sẽ nỗ lực gấp 100.000 lần nỗ lực, cho dù là máu chảy thành sông, cũng không chối từ. Rời thân đổi thể, rời thân đổi thể, bản tôn nhất định muốn đổi cái này đáng chết âm dương thể. Ôn Minh trong miệng tự mình lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện ra các loại suy nghĩ, trong mắt thì lật lên kiên định không thay đổi ánh mắt. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng đập cửa đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, thoáng cái đánh gãy hắn suy nghĩ. Ôn Minh cố nén nộ khí, tức giận nên một tiếng, tiến. Hắn bản năng tưởng rằng Quách Tử Vinh, Tiền Bất Đa hoặc là Lý Chiêu Lỗi 3 người bên trong một người. Thế nhưng là làm hắn ngẩng đầu nhìn đến tiến vào thư phòng người này lúc, lại là cả người tại chỗ sửng sốt, trong mắt nổi lên phức tạp quang mang, khóe miệng nhẹ rung động vài cái, giống như là hạ quyết định nặng đại quyết tâm giống như. Khàn giọng nói, ngươi, làm sao ngươi tới? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.